Cố chấp đại lão vừa sùng vừa liêu. Chương 260, tôi biết anh ta là người thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tinh im lặng, không tìm được lời để phản bác lại cô luôn bị anh làm cho cứng họng. Không thể thốt nên lời Phương Thần Giật ngồi thẫn thờ trên ghế rất lâu. Cho đến khi, bên cạnh vang lên giọng nói của Triệu Văn Giai. Thần Giật, anh khuyên cô ấy bằng cả tấm lòng, nhưng cô ấy không nghe anh. Bây giờ cô ấy không giống trước nữa, là thiên kim của tập đoàn Nam Thị, lại còn là một người đại diện nổi tiếng trong giới giải trí. Làm sao có thể để mắt đến những người như chúng ta? Sau này, anh cũng đừng quá tốt bụng mà xen vào chuyện của cô ấy nữa. Lời khuyên vừa dứt, Phương Thần Giật đã đứng bật dậy, chạy ra ngoài. Triệu Văn Giai vội vã đứng lên, gọi với theo hai tiếng. Thần Giật, nhưng anh ta đã chạy xa. Cậu bé ngồi trên ghế, môi tím tái, bàn tay nhỏ siết chặt, cơ thể khẽ run rẩy. Triệu Văn Giai lại dồn hết sự chú ý vào Phương Thần Giật, hoàn toàn không nhận ra phản ứng của cậu bé. Cô ta giận đến mức dậm chân, nam tinh đã có bạn trai rồi. Tại sao anh Thần Giật vẫn còn đối xử tốt với cô ta như vậy? Thanh mai trúc mã thật sự quan trọng đến thế sao? Phương Thần Giật đuổi theo, giữa dòng người tấp nập ở chợ đêm, anh ta đứng lại trên con đường dài, gọi lớn. Nam Tinh, bước chân của Nam Tinh khựng lại, cô quay đầu nhìn anh ta. Phương Thần Giật chạy đến, thở hổn hển. Nam Tinh, anh có chuyện muốn nói riêng với em. Khi nói, ánh mắt anh ta liếc nhìn Quyền Tự với vẻ cảnh giác và đề phòng. Người đàn ông này thực sự rất đáng sợ. Anh ta nhất định phải để Nam Tinh nhận ra người đàn ông bên cạnh cô thực chất là người thế nào. Nếu không, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Nam Tinh chết mà không biết tại sao. Nam Tinh hơi mở miệng. Tôi, cô còn chưa kịp nói hết câu, Phương Thần Giật đã nghiêm nghị nói. Nam Tinh, anh lớn lên cùng em, anh sẽ không hại em tin anh đi. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Phương Thần Giật, Nam Tinh dừng lại một chút. Rồi gật đầu. Được, nói xong, cô quay sang nói vài câu với Quyền Tự. Dưới ánh đèn đường, Quyền Tự đứng cạnh chiếc xe thương vụ. Ánh đèn chớp tắt chiếu lên gương mặt điển trai của anh, tăng thêm vài phần thần bí. Anh nhìn dòng người, ánh mắt đầy suy tư. Bạch Vũ, thiếu gia, tình cảm thanh mai trúc mã sâu đậm lắm sao? Trong mắt Quyền Tự, chuyện thanh mai trúc mã chẳng qua là một trò cười. Anh xưa nay không tin điều đó. Nếu có thể bên nhau, thì đã ở bên nhau từ lâu rồi. Thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư ư, đã qua ngần ấy thời gian mà vẫn không ở bên nhau, chứng tỏ là không thể. Trước đây anh chưa từng bận tâm, tối nay đến đây, cũng chỉ vì thấy cái tên Phương Thần Giật trước kia hay lôi kéo tiểu nam tinh mà không vừa mắt. Nhưng vừa nãy, nhìn dáng vẻ vội vàng của Phương Thần Giật, đột nhiên anh cảm thấy nhận thức của mình về cụm từ này hơi hời hợt. Bạch Vũ suy nghĩ một chút. Thanh mai trúc mã là chỉ một nam một nữ cùng nhau lớn lên, trải qua thời niên thiếu ngây ngô. Nghĩ lại thì, chắc chắn là có tình cảm, nhưng tình cảm đó không liên quan đến tình yêu, mà là sự quan tâm, lo lắng lẫn nhau. Từng chữ anh ta nói đều được cân nhắc kỹ, cụm từ vốn mang ý nghĩa mập mờ, qua miệng Bạch Vũ lại được nói như thể đang nhắc đến quan hệ họ hàng. Quyền Tự nhìn về phía hai người kia, nhíu mày, đột nhiên, thật sự cảm thấy hơi khó chịu. Thời niên thiếu ngây ngô, trong khoảng thời gian đó, không có anh. Đột nhiên, anh cảm thấy tò mò. Cuộc sống trước đây của Nam Tinh là như thế nào? Nghĩ kỹ lại, hình như cô chưa từng nhắc đến. Anh mân mê đầu ngón tay, cúi đầu suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thần Giật có chút kích động, nắm lấy cánh tay Nam Tinh. Nam Tinh, em tin anh đi. Anh ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Em đừng để bị lừa. Rồi anh ta nói tiếp. Vừa nãy trong bữa ăn, anh ta cố ý nói như vậy để khơi dậy lòng thương hại của em. Cố ý muốn em bảo vệ anh ta. Cố ý muốn chúng ta bất hòa. Con người anh ta thâm hiểm đáng sợ như vậy. Em tốt nhất nên nhanh chóng cắt đứt quan hệ, tránh bị cuốn vào quá sâu. Nam Tinh chớp mắt, không ngờ anh ta vội vã chạy đến chỉ để nói về chuyện của Quyền Tự. Cô giơ tay gạt tay anh ta ra, rồi lên tiếng. Được, tôi biết rồi. Còn chuyện gì khác không? Câu trả lời của cô lạnh lùng, hời hợt. Trong mắt Phương Thần Giật, Nam Tinh hát không an toàn không tin anh ta, chỉ đang lấy lệ. Phương Thần Giật sốt ruột. Nam Tinh, nếu em thực sự ở bên người đáng sợ như vậy cả đời, thì cuộc đời này của em coi như hủy hoại rồi. Giọng anh ta cao lên nhiều. Nam tinh chỉnh lại vành nón, quay đầu nhìn về phía Quyền Tử. Giọng cô nhẹ nhàng, tôi biết anh ấy là người thế nào. Phương Thần giật sững người. Cái gì? Nam tinh lặp lại, tôi nói, tôi biết anh ấy là người thế nào. Đừng lo cho tôi, tự chăm sóc tốt cho mình là được. Câu cuối cùng, xem như thay Nam tinh trước đây nhắn nhủ một câu. Nam tinh của trước kia thực sự rất thân với Phương Thần giật. Cả hai lớn lên trong cô nhi viện, nương tựa, dìu dắt nhau. Rời khỏi cô nhi viện, hai người không còn gặp lại. Chưa được bao lâu, nam tinh của trước kia đã qua đời. Hiện tại, cô thay nam tinh trước sống tiếp. Cô không thể xây dựng mối quan hệ bạn bè sâu sắc như xưa với Phương Thần giật. Câu nói đó xem như là nguyện vọng của nguyên thân. Phương Thần giật lặng lẽ nhìn nam tinh, cười khổ một lúc. Em thích anh ta đến vậy sao? Nam tinh đáp một tiếng. Một từ, nhưng giọng nói chắc nịch. Phương Thần giật ngẩn ngơ. Nam tinh, em dường như không còn giống trước nữa. Đúng vậy, tôi đã rất khác rồi. Giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút lạnh lùng. Phương Thần giật thở dài. Chúng ta chỉ xa nhau 2 năm thôi. Trong 2 năm qua, rốt cuộc em đã trải qua những gì? Nhiều lắm, nghe câu trả lời ấy, Phương Thần giật ngẩn người. Nam tinh thực sự thay đổi rõ rệt. Càng đẹp hơn, không phải chỉ đẹp bề ngoài, mà là khí chất toát ra từ bên trong. Trước đây, cô nhút nhát hơn, thích trốn sau lưng anh ta, rụt rè hay khóc. Còn bây giờ, cô kiên định, lạnh lùng, khiến người ta phải kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giống như tên của cô, những ngôi sao sáng trên trời, cao xa không với tới. Anh ta dần buông lỏng trái tim, cô hiểu mọi thứ, người không hiểu gì, chỉ có anh ta mà thôi. Bên này đang nói chuyện, bên phía Quyền Tử, đột nhiên vang lên một giọng nói rụt rè. Quyền tiên sinh, Giả Tĩnh Vũ mặc một chiếc váy trắng tinh xuất hiện trên con phố chợ đêm. Cô ta siết chặt chiếc túi trong tay, đôi mắt đầy kinh ngạc và vui mừng. Cô ta không ngờ lại gặp được anh ở đây. Quyền Tự dựa vào xe, lơ đãng liếc nhìn cô ta một cái. Bạch Vũ thấy có gì đó không ổn, lập tức bước tới, ôn hòa lên tiếng. Tiểu thư, cô có chuyện gì sao? Giả Tĩnh Vũ hoàn hồn. À, cái, cái này, lần trước Quyền tiên sinh để quên cái này trong phòng. Khi nói, mặt cô ta hơi đỏ lên. Thực ra chuyện xảy ra ở khách sạn hôm đó, cô ta chỉ nhớ mang máng. Lúc vòi hoa sen bất ngờ mở, ga trải giường bị ướt hết, không lâu sau cô ta đã bất tỉnh trên giường. Chỉ nhớ loáng thoáng rằng, Quyền Tự đã từng xuất hiện. Thậm chí, cô ta biết người đàn ông tuấn mỹ này tên Quyền Tự cũng là từ người tên Diêu. Cách chương.